Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 641, chương 682, tuyệt cảnh. Impel Down vô cùng lo lắng trong địa ngục, tự cho là sở hữu có thể khắc chế trái ác quỷ lực lượng kiêu ngạo Hắc Hồ Tử. Đối mặt Magellan độc độc quả thật cũng chỉ có thể nuốt hận. Chỉ là liếc nhìn chân Hắc Hồ Tử, Magellan liền bước chân vội vàng hướng trước đại môn chạy đi. Lúc trước còn tưởng rằng Hắc Hồ Tử người kia nhanh chóng như vậy giải quyết rồi Nozomi Lưu, kế đó không thể thiếu một phen đại chiến. Không có nghĩ tới cái này tân tấn thất vũ hải Hắc Hồ Tử không như trong tưởng tượng cường đại như vậy. Bằng vào Nozomi Lưu tên kia thực lực coi như chiến không thắng nổi, làm sao có thể nhanh chóng như vậy bị đánh bại. Xem tới nơi này mặt phẳng phất còn ẩn tàng vật gì vậy. Magellan trong lòng đột nhiên toát ra chủng không phải ý tưởng hay. Lắc đầu liền vội vàng đem trong đầu ý tưởng đuổi ra ngoài. Trong miệng lẩm bẩm, làm sao có thể sẽ như vậy. Nozomi Lưu tên kia sợ rằng ngay cả Hắc Hồ Tử chưa từng gặp mặt bao giờ. Sắp có quan Nozomi Lưu cùng Hắc Hồ Tử sự tình ác. Hiện tại Magellan phải đối mặt sự tình. Đã không chỉ là lấy mũ rơm tiểu tử, Crocodile, Zimbay, gây Ivankov cùng với bạo lực giả Thi Chí Hào cầm đầu cực kỳ ác liệt Impel Down bạo động sự tình. Mà là Lâm Thiên tên kia cư nhiên từ hải quân bầy thiên la địa võng bên trong trốn thoát. Hiện tại đã xông vào Impel Down bên trong. Ở Magellan xem ra, mũ rơm tiểu tử đoàn người coi như hiện tại một đường chạy trốn tới hải lầu 1. Bọn họ cũng trốn không thoát Impel Down. Hải quân quân hạm đã ly khai. Impel Down bên trong đội thuyền cũng toàn bộ phá hủy. Hiện tại Impel Down chính là một tọa cô thành. Chỉ cần cho mình thời gian, sớm muộn gì đều có thể đem phản loạn trấn áp, để Impel Down đưa về bình tĩnh. Đồng thời đem đã mũ rơm tiểu tử cầm đầu mấy người toàn bộ nằm ở cực hình. Nhưng Lâm Thiên bất đồng. Chiến lực của hắn hoàn toàn có thể quét ngang Impel Down. Chính hắn vẫn lấy làm hào thực lực cũng bị đối phương khắc chế. Hắn đến rất có thể để có mấy trăm năm danh tiếng. Được xưng đồng tường Iron Defense Impel Down địa ngục yếu tắc. Biến thành một người nhóm trong miệng lịch sử cùng trò cười mà mình cũng sẽ trở thành từ trước tới. Nay kém nhất Impel Down thự trưởng. Điểm ấy Magellan cũng không phải là muốn nhìn thấy. Nghĩ tới đây, Magellan run lên trong lòng. Hướng bên ngục tốt hỏi, thế nào? Hiện tại Lâm Thiên đạt tới nơi nào? Đi theo ở bên ngục tốt bưng điện thoại trùng lập tức trở về nói. Magellan thự trưởng, Lâm Thiên mới vừa rồi đã đáp xuống Impel Down trước đại môn. Nhanh như vậy, Magellan lại càng hoảng sợ. Hiển nhiên không ngờ rằng Lâm Thiên hành động như vậy nhanh chóng. Một đường chạy nhanh, Magellan và mấy chục danh ngục tốt đã tới trước đại môn. Xuất hiện tại trước mặt bọn họ chính là mấy nghìn danh ngục tốt hôn mê ngã xuống đất. Máu me khắp người thân ảnh là như vậy ám sát hồng. Mặt đất ở tiên huyết nhuộm đẫm phảng phất biến thành màu đỏ. Đây là chuyện gì xảy ra? Mọi người cư nhiên bị như vậy thương thế nghiêm trọng này ghê tởm tội phạm. Hiện tại xem ra chúng ta lúc đó đối với bọn họ quá nhân từ. Các loại, chờ phản loạn trấn áp. Nhất định phải để cho những tên kia sinh tử không bằng ở nơi này chút ngục tốt phẫn nộ nhìn ngay. Xưa đồng bọn, ngã xuống đất không rõ sống chết lúc. Magellan đi tới trong cửa gian. Hãm xuống mặt đất hố sâu Hanniaban trước mặt. Đưa tay sờ ngực, còn có bình ổn tiếng tim đập. Trong lòng thầm nghĩ thở phào nhẹ nhõm. Bình tĩnh nói, có thể kiên trì tới mức này. Đã rất tốt, kế đó liền xem ta a. Ngoặc kép, đem Hanniaban giao cho phía sau ngục tốt. Magellan sắc mặt âm trầm hướng sau đại môn thông đạo đi tới. Trong lòng thầm nghĩ nói, kiên trì đi, ngàn vạn lần chớ chết a. Ta người kế nhiệm trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Nghỉ chân ở thang lầu trước mặt, Magellan còn có thể nghe tinh tường. Rõ ràng truyền đến hoảng loạn tiếng bước chân. Bạo loạn tội phạm cũng không có đi ra khỏi rất xa. Liên miên bất tuyệt nọc độc từ Magellan thân cuồn cuộn đến. Trong nháy mắt chân sở đứng yên mặt đất toàn bộ biến thành tử sắc nọc độc. lăn lộn nọc độc bên trong một cái to lớn độc long mọc lên. Dữ tợn tử sắc long đầu mở miệng rộng, một tử sắc độc vụ từ trong miệng phun ra, hướng phía thang lầu thông đạo hướng mặt lan tràn đi. Độc long thân thể ngăn, nhảy vào tử sắc trong làn khói độc, nhanh chóng theo thông đạo truy phía trước chạy trốn các tội phạm. Mũ rơm tiểu tử, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi từ nơi này chạy trốn ra ngoài. Độc thông đạo, một tiếng cực kỳ tức giận giống lên một tiếng bên trong. Magellan theo độc long thân thể xây dựng mà thành thông đạo, nhanh chóng truy mặt tội phạm, nhìn phía sau từng vị tội phạm bóng lưng. Mạo hiểm tia sáng đệ tam tầng cửa vào cũng theo đó xuất hiện tại Magellan trong mắt. Đằng trước tội phạm đội ngũ đã nhảy vào đệ tam tầng bên trong. Độc long đạn, thao túng, nhanh chóng chạy nhanh độc long mở cái miệng rộng. Tử sắc hình tròn nọc độc đạn nhanh chóng hình thành. Độc long dùng sức vừa phun, độc long đạn nổ bắn ra ra. Trừng trừng bằng banh bóng rổ độc long bắn bay tốc độ truy phía sau trốn chạy tội phạm. Bịch một tiếng muốn nổ tung lên. Vẩy ra ra nọc độc trong nháy mắt bao trùm cả cái thông đạo bên trong. Cuối cùng này còn không có chạy ra thông đạo các tội phạm tất cả đều gặp tai vạ. Bay múa nọc độc đều rơi vào các tội phạm thân. Điên cuồng trốn chạy bọn họ. Nhất thời đình cước bộ. Phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Đến từ thần kinh đau đớn liền giống như là thủy triều điên cuồng dũng mãnh vào bọn họ não hải nội. Từng cái ngã sấp xuống ở thang lầu. Từ nơi này chút ngã xuống đất phát ra tiếng kêu thảm các tội phạm ở giữa đi qua. Không ngừng truyền tới kêu thảm thiết. Cũng không có gây nên Magellan liếc mắt. Bình tĩnh sắc mặt. Cất giấu Magellan còn như núi lửa vậy sự phẫn nộ. Từng bước đi hướng đi thông tầng thứ ba cửa thông đạo. Magellan bình ổn cước bộ bên trong không có chút nào cấp thiết ý. Không có chút nào sợ Luffy sẽ chạy xa. Nhìn còn lại tội phạm chạy vào đệ tam tầng. Magellan nói, mũ rơm tiểu tử, các ngươi đến rồi đệ tam tầng mới phát hiện. Nơi đó mới thật sự là tuyệt lộ. Lúc này, ở Luffy đám người dẫn dắt. Đi tới tầng thứ ba các tội phạm đang đứng ngẩn ngơ ở thông đạo môn cửa. Đây là chuyện gì xảy ra? Đệ tam tầng đói bụng địa ngục đi nơi nào? Ta có phải hay không nhìn lầm rồi? Đây là mộng sao? Đến, người cho ta vặn một. Để cho ta xác định những thứ này là không phải là mộng ai u. Người cái tên này vặn ta xong rồi mà. Tìm chính mình cánh tay vặn đi, ngọa táo. Hắn đây mụ lại là thực sự. Đệ tam tầng bên trong chuyện gì xảy ra, một đám tội phạm cứ như vậy ngây người nhưng đứng ở cửa. Thông đạo, trong miệng phát sinh không dám tin tưởng tiếng gào. Bởi vì trong đầu của bọn họ, cái kia lần địa hoàng cát, tản ra cực kỳ khủng bố nhiệt độ cao. Đủ để đem người nướng chín đói bụng địa ngục đã mất. Thủ nhi đại chi xuất hiện tại trước mặt bọn họ đích thật là mênh mông vô bờ mặt đất màu đỏ. Hoàng sa đã không có. Ngay cả nhà tù cũng toàn bộ cũng bị mất. Nếu như không nên nói mặt đất màu đỏ có vật gì vậy? Cái kia ở giữa nhất đường kính đạt được mấy trăm thước hố to không biết có tính không? Nhìn lấy một màn trước mắt, Lâm Thiên cùng Ivankov không khỏi đối diện giống nhau. Không hẹn mà cùng trong mắt đối phương thấy được giống nhau chấn động. Bọn họ tuy là biết được đệ tam tầng ở Lâm Thiên cùng Magellan chiến đấu hủy diệt. Nhưng bởi chiến đấu dư ba đem trong điện thoại đánh xỉu, Ivankov cũng không có được chiến đấu sau cùng kết quả. Có thể nhìn một màn trước mắt, bọn họ triệt để rung động, bao quát Ivankov tay thống lĩnh gay ở bên trong. Tuy là biết được có chút cường giả chiến đấu hủy thiên diệt địa, nhưng nhìn tận mắt chiến đấu sau tràng cảnh, cái loại cảm giác này cùng nghe nói hoàn toàn khác nhau. A, Mike, Magellan, người cái này. Phía sau truyền tới thê tiếng kêu thảm thiết, chỉ một thoáng đem các loại kinh ngạc đến ngây người các tội phạm đánh thức. Bọn họ lập tức phản ứng, phía sau có thể là có thêm Magellan cái này kẻ phi thường đáng sợ đuổi tới. Có ngục tốt sợ hãi đưa đầu ra, hướng bên trong lối đi nhìn lại, chỉ thấy Magellan toàn thân bị nọc độc bao trùm, bước chậm theo thang lầu hướng bọn họ đi tới, vội vã hoảng sợ quay người lại hô, không xong. Phía sau đồng bạn đã bị Magellan giải quyết. Địa ngục lão đại sẽ đuổi tới. Nghe vậy, Trong đám người bỗng nhiên truyền đến sợ hãi một hồi tiếng gào. Ngay cả Crocodile đám người sắc mặt cũng không khỏi khẽ biến. Làm sao bây giờ? Địa ngục lão đại không muốn một phút đồng hồ là có thể truy chúng ta. Lẽ nào chúng ta cứ như vậy ở đệ tam tầng chờ chết sao? Crocodile hút thuốc lá nói. Ngẩng đầu nhìn về phía không. Thông đạo đệ nhị tầng cái động khẩu mơ hồ xuất hiện tại thi. Chí Hào trong mắt, vuốt ve ba suy tư nói. Xem ra đệ tam tầng xảy ra một hồi đáng sợ chiến đấu. Đem chọn cái đệ tam tầng rời thành đất bằng phẳng. Liền mang thông đạo cũng phá hủy. Nếu như không có thông đạo nói. Lên xuống thê lại trưởng khống ở ngục tốt trong tay. Xem ra chúng ta tiến nhập tuyệt cảnh. Thiểm Điện bưng trang bị rượu chát chén rượu đi ra. Mở miệng nói. Kỳ thực chúng ta có thể đi qua từ đệ lục tầng chạy ra lúc sử dụng biện pháp ly khai đệ tam tầng. Nghe vậy, bao quát Lắc Phi ở bên trong 6 người trước mắt không khỏi sáng ngời. Đây đúng là một biện pháp tốt. Xây dựng một cái lối đi chạy đi. Thế nhưng, Jimbei đột nhiên mở miệng nhắc nhở. Chúng ta hiện tại thiếu thời gian. Magellan mã sẽ vọt tới. Ivankov gật đầu, ngưng trọng nói. Phía sau Magellan quả thực một cái đại phiền toái. Bên Crocodile khóe miệng hơi nhếch lên. Trong lòng phảng phất nghĩ tới âm mưu quỷ kế gì. Cũng không phải là không có biện pháp. Nghe được Crocodile có biện pháp. Mọi người không khỏi quay đầu đi nhìn về phía hắn. Chỉ thấy bên ngoài không biết tên cười nói. Nói cũng đơn giản. Chỉ cần các ngươi làm ra tuyển trạch mà thôi. Nếu như các ngươi người nào có thể ngăn cản ở Magellan. Cho ta đánh ra lỗ lớn sáng tạo thời gian. Nói xong Crocodile ánh mắt nhìn quét tại mọi người trầm tư mặt. Mặt lộ ra vẻ tươi cười. Các loại, chờ đợi bọn họ khi làm ra đáp án. Cũng không còn suy nghĩ gì. Luffy trực tiếp đi ra. Ta đi ngăn cản Magellan cái tên kia. Không được, mũ rơm baby ngươi không phải hắn đối thủ. Ivankov đi tới, kéo lại Luffy, ngăn cản nói. Coi như thêm ta. Đối với Magellan một điểm phần thắng cũng không có. Đồng thời ngươi không thể ở bên trong Magellan độc. Bằng không người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. Nhưng là, Luffy sẽ mở miệng. Lại bị thi, Chí Hào mở miệng cắt đứt. Nếu như thêm ta, hẳn đủ a. Ngoặc kép, thi, Chí Hào đứng ra. Làm cho mọi người sững sờ. Có cái này sánh ngang hải quân đại tướng chiến lực ở. Đừng nói cản trở. Thêm bọn họ có đầy đủ thời gian chiến thắng cũng không phải là không thể được. Đúng lúc này, nhìn trò hay Crocodile ánh mắt quét về phía hai bên hoang mang tội phạm. Bỗng nhiên nói ra, kỳ thực, chỉ cần lợi dụng những thứ này pháo hôi. Chúng ta cũng có thể ở không phát hiện chút tổn hao nào tình huống chạy ra đệ tam tầng. Thậm chí còn kéo dài chút thời gian. Kuro khắc cậu bé. Ngươi còn cùng đi giống nhau tràn ngập quỷ kế cùng tàn nhẫn. Khiến người ta ác tâm tuy là trong lời nói khinh bỉ Crocodile. Nhưng Ivankov trong lòng đã có chút nhận đồng đối với phương tưởng pháp. Bọn họ giải cứu những thứ này tội phạm. Vốn chính là lợi dụng bọn họ kiềm chế binh lực. Hiện tại biến thành kiềm chế Magellan cũng không phải không được. Mũ rơm tiểu tử, chịu chết đi. PBTXT gạch dưới 7 cơ su gạch nối dấu lớn thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền. Thịnh thế đỉnh cao.